Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, tốt bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong từ giữa trưa ngủ đến tối 9 giờ chung mới tỉnh. Say rượu sau này, nhức đầu lắm, cũng may người tiến hóa thân thể tố chất hết sức biến thái. Chữa sinh vật dị năng sẽ tự động giải trừ mặt trái trạng thái. Rất nhanh liền khôi phục như cũ. Tỉnh rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm ít đồ ăn? Nằm ở bên cạnh chơi notebook, Giang Thanh Yến thấy Trương Dịch Phong ngồi dậy. Liền vội vàng hỏi, giúp ta rót ly mì ăn liền. Cũng đã trễ thế này, tùy tiện ăn một chút là được. Trương Dịch Phong gật đầu nói. Giang Thanh Yến buồn cười nhìn hắn, đem máy tính bảng đặt ở mép giường, đứng dậy cho hắn mì gói. Trong Yến cung mặt thì có cả dương mì ăn liền, không cần chạy đến nhà ăn đi lấy. Nước nóng cũng có. Rất nhanh Giang Thanh Yến liền bưng nóng hổi mì gói tới, đưa tới Trương Dịch Phong trong tay. Đạp hết trên chân dép, chui vào trong chăn. Rõ ràng không thể uống, còn liều mạng như vậy, mạng làm gì à? Mịch Hà ba lời đã nói đến vậy phân thượng, là một đàn ông cũng phải cứng rắn chịu đựng đi lên. Ta cũng không muốn bọn họ cho rằng ta liền chiếu cố nữ nhi bọn họ năng lực cũng không có. Không thể để cho hai ông bà không yên tâm. Trương Dịch Phong, hút xem, ăn mì gói. Cười nói, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ à. Giang Thanh Yến thở dài. Chúng ta rất nhanh sẽ làm cha mẹ. Trương Dịch Phong mấy hớp ăn xong mì gói, lau miệng, đem nàng ôm vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhô ra bụng. Nơi đó có mãnh liệt sinh mạng hơi thở. Một cái mới sinh mạng nhỏ sắp oa oa rơi xuống đất. Đây là bọn họ đứa trẻ. Ở Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến lúc nói chuyện, thân ở Hà Cung Hạ Mịch Hà cùng với mẹ Hạ cũng đang bàn luận Trương Dịch Phong. Mẹ Hạ kéo Hạ Mịch Hà tay, ngăm đen mà già nua trên mặt, toát ra nụ cười vui mừng. Ánh mắt hiền hòa nhìn Hạ Mịch Hà, thấy ngươi tìm được tốt nơi quy tụ, mẹ cứ yên tâm rồi. Mẹ, Trương Dịch Phong đối với ta rất tốt, các người không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo. Cha mẹ liền ngươi một đứa con gái, làm sao có thể không lo lắng đây. Mẹ Hạ nhẹ khẽ thở dài. Mẹ, nếu không ngươi cùng cha liền ở lại vương quốc bai xin chứ. Mẹ Hạ lắc đầu một cái. Mẹ và cha con lần này tới, chính là muốn xem ngươi quá như thế nào, có hay không chịu khổ. Ngươi gả người có tin được hay không? Bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Chúng ta cũng chỉ an tâm rồi. Mẹ và cha con ở thói quen nông thôn, tới nơi này không có thói quen. Mẹ, chấm ngoặc kép, con gái ngu, con gái đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Nếu ngươi chọn Trương Dịch Phong, vậy sẽ phải thật tốt sống qua ngày. Sau này nếu như qua không vui trở về nhà, mẹ và cha con cha nuôi nổi ngươi. Hạ Mịch Hà phốc suy cười. Ta có thể không cần các người nuôi. Ta sẽ kiếm tiền nuôi các ngươi. Huống chi, ta là sẽ không rời đi Trương Dịch Phong. Hắn là chồng ta, ta bà đứa bé. Hạ Mịch Hà cha mẹ ở vương quốc bai xin ở hơn một tháng. Trương Dịch Phong vì hướng cha mẹ vợ hiện ra bản thân có bao nhiêu thương yêu Hạ Mịch Hà, đem trên đầu sự việc bỏ ra. An an tâm tâm phụng bồi Hạ Mịch Hà một nhà ba người du sơn ngoạn thủy. Hạ Mịch Hà cha mẹ cũng dần dần đón nhận Trương Dịch Phong người con rể này. Chẳng qua là nói tới Trương Dịch Phong năm vị vương phi, hai ông bà thường xuyên than thở, muốn nói lại thôi. Tháng 5 vương quốc Bai Xin đã tiến vào mùa đông, nhưng ở nơi này đến gần xích đạo đất nước rất khó cảm nhận được mùa mang biến hóa. Nhiều nhất chính là cảm giác mát một ít, nước mưa không có trước kia nhiều như vậy. Trương Dịch Phong, Hạ Mịch Hà, Giang Thanh Yến đem hai ông bà đưa đến Vương Thành phi trường quốc tế. Hạ Mịch Hà kéo cha mẹ khóc cùng một người, nước mắt tựa như trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không thôi. Trương Dịch Phong đi lên phía trước, nhẹ nhàng nói, Mịch Hà, thời gian đến, để cho cha mẹ bọn họ lên máy bay đi. Cha mẹ, các người trên đường phải cẩn thận, về đến nhà cho ta gọi điện thoại. Ta sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi. Hạ Mịch Hà vành mắt hồng hồng, nghẹn ngào nói. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhìn về phía bên người người hầu thất người đẹp người máy bét. Phân phó nói, nhất định phải đem hai ông bà an toàn đưa về TQ quê quán. Dạ, quốc vương bệ hạ, máy bay chở hành khách xông vào Vân Tiêu. Hạ Mịch Hà như cũ ngơ ngác nhìn bầu trời. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng than thở, thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực. Hồi lâu sau, Hạ Mịch Hà mới thư tỉnh lại, cùng nhau trở lại vương cung cầu vồng. Chỉ bất quá dọc theo đường đi Hạ Mịch Hà rất trầm mặc, nhìn như tâm sự nặng nề. Trương Dịch Phong rất hiểu nàng. Một mặt nàng vẫn là không có tốt nghiệp đại học cô gái nhỏ, chưa từng đặt chân xã hội, tâm trí không hề coi là thành thục. Ở một phương diện khác nàng mang thai, dựng kỳ nữ người tính cách sẽ có thay đổi rất lớn. Đa sầu đa cảm cũng hợp tình hợp lý. Vì để cho nàng sớm một chút từ loại vết thương này cảm trong đi ra, Trương Dịch Phong nơi đó cũng không đi, chuyện gì cũng không làm, liền bồi nàng. Phong, cảm ơn ngươi. Ngày thứ hai, yên lặng tiều tụy Hạ Mịch Hà cảm động nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong hung hăng đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này rất bá đạo, rất mạnh liệt. Hạ Mịch Hà khuôn mặt nhỏ nhắn đóng đầy mê người đỏ ửng, con mắt mê ly, hơi có vẻ mị ý. Hai tay thật chặt bao bọc hắn eo, hưởng thụ để cho người mê luyến hôn. Hồi lâu sau này, môi rời ra, Hạ Mịch Hà hơi thở dốc, hơi thở như hoa lan. Trương Dịch Phong nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cái gì cũng không cần nhớ, cái gì cũng không nên nói. Người Hạ Mịch Hà là ta Trương Dịch Phong vợ. Đời này ngươi đừng nghĩ từ bên người ta rời đi. Ta cũng không biết phụ lòng ngươi. Còn nữa, ngươi phải nhớ, ngươi mặc dù là vương quốc vương phi, nhưng không phải tù phạm. Ngươi có hoàn toàn tự do. Ngươi muốn đi đâu mà đều có thể. Không muốn cưỡng ép tự giam mình ở trong nhà tù. Ta cho tới bây giờ không có trói buộc ý ngươi. Ừ, Hạ Mịch Hà hung hăng gật đầu. Nhớ ba mẹ, ngươi đi trở về xem. Không quá ta nhắc nhở ngươi nha. Ngươi có thể thường xuyên trở về, nhưng không thể đi thật lâu cũng không trở lại. Ngươi là ba mẹ con gái, cũng là ta Trương Dịch Phong vợ. Vợ nên hết sức nghĩa vụ một chút không thể thiếu. Trương Dịch Phong nói. Hạ Mịch Hà giận hắn một cái. Nghĩa vụ thê tử, năm chữ để cho Hạ Mịch Hà bên trong lòng có chút ngượng ngùng. Đè nén tâm tình ngay tức thì trở nên khai lãng. Ngươi đi làm ngươi đi. Ta đi trường học đi học được. Nhìn cô gái nhỏ nhanh nhẹn hình bóng, Trương Dịch Phong cười một tiếng. Lần nữa cầm lên trên bàn văn kiện nhìn. Tháng này hắn mặc dù không có chủ động chú ý qua vương quốc sự việc, nhưng là Crop, Ponson cũng biết đem nhất tình huống mới nói cho Trương Dịch Phong. Vương quốc vô sự, gió êm sóng lặng, nhanh chóng phát triển. Vương thất tài sản ở nơi này tháng có rất lớn tăng trị giá. Đầu tiên là điện thoại mộng huyễn toàn cầu tháng lượng tiêu thụ đột phá 2 triệu chiếc. Cho vương tư ủy mang đến vượt qua 2 tỷ kim nạp thu vào. Tâm luyến châu bảo kéo dài hướng dẫn nghề trào lưu. Mỗi một tháng sạch sẽ thu vào 500 triệu kim nạp. PP trò chơi toàn cầu bốc lửa. Chỉ là trò chơi nạp thì có 70-80 triệu kim nạp lợi nhuận. Siêu năng đồ điện, siêu thị Stanley cộng lại cũng có 300-400 triệu kim nạp. Nhiều vô số, vương tư ủy hiện ở trong tay vốn lưu động chế 3 tỷ kim nạp mới cao. Hao tổn nhà giàu 3 ngày phân phối cũng ở đây điện cửa hàng phồn vinh sau tỏa sáng sức sống. Mức nghiệp vụ kịch liệt leo lên, ngoại giới hết sức coi trọng phân phối nghề nghiệp phát triển tiền cảnh. Đối với Trương Dịch Phong không tiếc nặng tư chế tạo phân phối Internet bày tỏ thán phục cùng bội. Phục, để cho Trương Dịch Phong cảm thấy hứng thú là 3 tháng phần Forbes ban bố năm 2004 toàn cầu phú hào bảng. Hắn lấy 2 tỷ đô la Mỹ giá trị con người cường thế tiến vào bảng xếp hạng trước 100 tên. Tại thế giới đưa tới rộng rãi chú ý. Có nghi ngờ cũng có thán phục hâm mộ. Một năm trước Trương Dịch Phong vẫn chỉ là cái khổ ép dân đi làm. Một năm sau hắn cùng quốc tế nhân vật nổi tiếng lui tới. Cùng thế giới cường quốc tranh phong. Ngắn ngủi một năm thời gian,